Như vậy thì tuần trước đó, tuần trước đó sư mới định nghĩa về tâm đại thiện thôi. Các vị tự nghe kèm không? Rồi năm nay, cái tuần này đó, cái nút dây này nè, mình mới bắt đầu áp dụng. Thế thì khi nào tôi đang hưởng quả của đại thiện, và khi nào tôi đang làm cái nhân là tâm đại thiện tư trí, tâm tư, và một cách mọc vô nhẫn thì họ với tôi phải biết. Cái tôi nghe kèm sẽ nói không? Vậy thì sư dẫn chứng trước một câu chuyện thì quý tử phải nhìn thấy, và từ đó đó mới sẽ thấy là ví dụ như sư dịch kinh dịch sách, sư dịch kinh dịch sách là sư đang xài cái tâm quả hay cái tâm nhân? Nhân. Đấy. Thế sư đang sư dịch kinh sách đó, bất cứ quyển sách nào cái người ta đưa cho sư hay là sư tự tìm ra sách đó, tâm tạng kinh điển sách vở đó, cái sư ngồi xuống sư không biết cái quyển sách này, không biết nội dung quyển sách này, chưa hiểu được cái ý nghĩa gì trong quyển sách này. Rồi là Phật dạy trong đây có gì đó, cái sư cầm lên cái sư ngồi miệt mài dưới cái trạng thái trí tuệ quan hỷ và làm một cách rất đầy đủ tâm tư quan hỷ là để dịch ra cái quyển sách đó thì là nhân hay là quả? Quả nhân là vua. Quả nhân là vua. Vậy đó, người ta nghe kịp không? Nghe kịp không? Ok. Cái pháp, về cái pháp trước đó thì mới tự mới tìm ra được cái lý mình nói chứ không phải nó nghe. À, cái đó thì người ta không nói gì. Ta không có nói nghe mà ba làm nó không lợi ta được. Nha. Chúng ta gọi là nghe đi cua thì không các bạn đi. Mình phải nó có logic, phải có nó có tính chất logic. Là phải có chính xác hợp lý. Chứ không có tin trên là trạng thái gì đi. Thì trong 12 nhân duyên, Paticca Samuppada liên quan tiến sinh á thì chúng ta phải biết vô minh. Rồi vô hành. Đó. Duyên hành, đó là vô minh. Duyên hành. Đó. Hành thì chia ra 6, đúng không? Đó, chia ra 6. Còn hành cái duyên có thức. Đang có từng nghe kịp không? Rồi thức có cái duyên cái danh sắc. Nghe có từng nghe kịp không? Đó, theo cái từng mình biết cái gì nè. Đang là rồi chưa? Thì từ cái vô minh. Cái vô minh đó là cái no đó mà cái gì mình không biết đó đó. Có tên là rồi vô minh là không sáng suốt không biết đó. À. Không sáng suốt không hiểu biết đó. Biết từng nghe kịp không? Mà nó hành động thân hành nè, rồi không? Ngữ hành nè, rồi ý hành nè, rồi phúc hành nè, rồi là phi phúc hành nè, đó, cái tôi nghe kịp không? Rồi á, là tức là bất động hành nè, đó, đó. Nếu mà tôi không ghi được bất động hành á, thì tôi đã phước cộng hành thôi, không được đâu. Không có nghe kịp bất động hành đó, tôi ghi lắp phát đó, à, nghe bỏ đó, tôi ghi xuống bất động hành, về tôi mới tìm hiểu ra, ồ, cái phúc hành này là chúng ta làm. Để ra bức cộng hành thôi. Quý tôi nghe kiểu không? Rồi kìa. Còn cái thức này nè, nó hình thành ra là tâm quả. À. Tự nghe kẹp ha, nghe chưa? Cái này tâm quả đó, rồi chưa? Danh sách này nè, nó chia là 4, là 1, ra cộng lại là 5. Đó là danh sách. Hiểu không? Nghe, danh sách là 4, 1, 2, 3, 4. Bên này, thọ, tưởng, hành, thích. Quý tôi nghe kiểu không? Sắc này đó là tứ đại nên là và đi sinh đó sắc tứ đại sắc đi sinh đó cái khối này nè cái khối mà mình tâm ta hình thành được là con người hay là chúng sanh đó chúng sanh hay là con người đó trong đó có tà nữa đó thì bây giờ nghe kịp không thì nó còn có bốn về danh một về sắc bốn danh bốn danh thấy chưa rồi thì cứ tự các kịp ha. Như vậy thì cái con người của mình đã ra đây nè. Người ta nghe kêu pháp. Đó mình bắt đầu mình điểm mốc của mình ở đây nè. Đó. Cha mẹ sinh mình ra là ở đây nè. Người ta nghe kêu pháp. Cảm đức là ha. Thấy chưa? Coi mình mới có nhiều người không biết. Đó, mình vui á thì mình không có trách cha mẹ mình. Nhưng mà mình mà có gì mà không vui á, mình buồn á thì mình trách cha mẹ. Quý tên đồng ý không? Đúng không? Không. Tại sao mẹ sinh con ra không có công bằng? Sinh ra không công bằng. Thế người mẹ chứng hưởng liền, người mẹ không hiểu. Ủa sao cái đứa con nó sao nó chấp mình sao? Mình sinh ra nó mà nó chấp mình không công bằng. Tại sao má sinh người này á, người kia đó, người đẹp đó, có mình con má sinh con cả xấu à? Không, con lõ sinh ra sao? Mà cứ sinh ra một vị xấu xấu vậy đó. Má người là không công bằng nha. Thế người mẹ có chịu trách nhiệm cái vấn đề mà sinh ra con người đẹp người xấu không? Không. Cái đó là hoàn ức lắm chứ. Biết tôi nghe kìa không? Tại vì mình nói theo đời đó. Mình trách người mẹ sinh ra trước. Mẹ làm sao biết được mà sinh. Cái gì mà sinh ra mình? Tâm. Quả. anh chăm xuống nhá, đọc cái bóng làm hiệp đâu. Người ta nghe cái bóng, hả? Thức sinh ra danh sắc. Thức sinh ra danh sắc, mà thức đây thuộc là tâm. Tâm quả. Biết tay đồng ý chưa nè? Hiểu không? Dạ, hiểu. Được chưa? Vậy thì tất cả những cái gì của danh và sắc mà nó có mặt ở trong đời này rồi đó, thọ tưởng hành thức này đó, đều là cuộc thành của tâm. Tâm quả. Hiểu không? Được chưa? Rồi, từ đó mình cắt cái này nè. Rồi mình bắt đầu mình bước qua một cái đời sống mới. Đó nè. Danh sách sinh ra gì? Hả? Hả? Trục xứ. Đúng nè. Đó. Đó nè, bắt đầu mình chia ra. Đó nè. Sáu. Sáu gì xứ? Vì sáu gì cảnh, đúng không? Đó, sáu xứ. Tức là à, trong sáu xứ đó thì nó cộng luôn là hả? Có trong miếng mình đó. Nó nghe kèm không? Thì trong sáu là xứ đó thì nó có phần mình gọi là sở nhất đó là quỷ xứ. Quý tôi nghe kèm. Xứ gì mà cũng nói cái xứ mà quỷ xứ nó sợ lắm mà. Cái phần hồi sáng nó sẽ nói cái đó quan trọng lắm, mình phải nghe không? Cái này chiều ra một con rồi. Cái sáng hồi sáng đó, cái chuyện đó đó, nó có quan trọng dính quan phần vị sinh đó. Hồi giờ nó chiều ra mình đã loát và trong cái này nữa, mệt lắm. Thôi gác chịu đi, gác chịu đi, tới đâu hay tới đó đi. Nhìn tôi nghe kèo không? Nghe kèo kèo mà. Được chưa? Hả? Sợ, vị sinh đặt ra cái sợ. Cái đó đâu có tại nó đau, không sợ chứ. Được chưa? Sáu xứ, gặp sáu. Sáu cảnh đúng không? Đúng không? Yeah. Thì lúc bây giờ đó, nghiệp báo nó bắt đầu hình thành. Các cái tự nhớ. Cái tự nghe kèm không? Bắt đầu nó bắt đầu nghiệp báo nó hình thành. Cái tự nghe kèm không? Nếu mắt cái tự thấy cảnh sắc á, mà cái tự dừng lại á, thì không ra nghiệp báo. Nhưng mà mắt cái tự nhìn cảnh sắc đó, rồi cái tự là ưa và ghét, bắt đầu ra nghiệp báo. Nếu mà ưa mà bất thiện á thì có tự ra nghiệp tham bất thiện, mà cái tự ghét á và đó là bất thiện đó thì ra cái tự nghiệp nghiệp sanh bất thiện. Cái tự nghe kèm không? Lúc đó bắt đầu trong khắc khởi lên. Nhưng duyên gì đưa tới cảnh sắc là tâm quả trong quá khứ mình có gieo hôm nay mình có đón nhận cảnh này. Anh chưa? Anh em? Anh chưa? Rồi đồng ý à? Mình chưa có tự đồng ý à? Rồi, ta mới trở lại, vậy thì khi đời sống hàng ngày có tự xài tâm đại thiện hay là có tự xài đời sống hàng ngày có tự xài tâm quả của việc thiện? Cân đương với là mình dạy cân quả. Mà cái lộn không phải. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân quả. Cân không anh đánh bài đâu, để tới tuần sau mình trình bài lên lại cái đó. Là tâm muốn làm tâm là chuyện mà cứ lộn hoài. Bắt đầu lên trình cho lớp học kìa. Rồi, cái chiếc của tử nghe em nè. Ví dụ như là bây giờ của tử thấy nè. Ví dụ như của tử bấm cái nút á, trong cái nút computer đó hay nút điện thoại đó. Thì cái nút đó là gì của tử bấm lên để của tử coi cái mail đó. Mà của tử bấm lộn cái mai cái nút là delete đó thì nó làm sao? Mất luôn hả? Cái đó lộn, nó nguy hiểm cái đó. Youtube là crash, cái đó là bấm lộn luôn cái YouTube từ đó đó. Mấy chỗ đâu đó? Nó bắt vô là cái chỗ mà Google với Yahoo nó xin gửi lại cho mình. Hay là mình gửi cho mình hỏi coi cái người gửi lại cho mình. Cái đồ đó nghe kém lắm. Được chưa? Rồi, cứ tự nghe. Rồi, bắt đầu như này. Muốn, bắt đầu người ta đi xuống, cái đạo pháp nó tới rồi đó. Đây. Muốn. Pháp tới để dạy. Muốn làm tâm đại thiện đó, ghi xuống đó. Thấy chưa, muốn làm tâm đại thiện mà cứ lộn hoài đó, bắt đầu ghi xuống. Cứ tôi nghe kèm đó là dụng tâm quả, đa tâm quả. Vì muốn làm tâm đại thiện mà cứ lộn hoài thì cái đó cứ lộn hoài là dụng tâm quả, cứ lộn hoài. Thì là anh Tình Tâm đó là thiên vị cho khế định người ta đó. Sao không anh nói là cái đó là tâm si phóng và cái tâm động lực đó đó. Tâm tạo nghiệp đó. Chứ chưa tự nhiên cho cái đó là tâm quả để làm khế định cho người ta rồi. Em không có gặp Đức Phật không? Mà gặp gặp này gặp Dạ Xoa không? Muốn đi gặp Đức Phật vô gặp Dạ Xoa thì năm nay như là nó chết là tâm quả. Đâu có nữa. Người ta nghe kiểu không? Người ta nghe xuống này. Muốn làm tâm đại thiện cứ lộn hoài. Cô đang chờ cái đó cứ lộn hoài là dùng cái nguồn nhân từ các sư. Cái này là mình phải đúng nguồn nhân để mình ra được phát chứ. Muốn làm tâm đại thiện, muốn làm tâm đại thiện, muốn làm tâm đại thiện mà cứ lộn hoài. Người ta nghe kiểu không? Thì bắt đầu mình tự mình thấy nè. Ví dụ như đó, cái đường đi lên nè, mà không đi, mình đi lộn xuống đó, đúng không? Đường đi lên không đi, đi lộn xuống. Thiên đường hủ lộn vô ngang đáo, địa ngục vô môn hủ khách tầm. Không phải, đừng bất bại, cái đó mình đặt lên nè. Mình nhìn xuống rồi. Nên phát đây nè, gặp chưa? Lộn, người ta. Thì khi mà lộn quá, thì là nó đi, lộn quá xuống á. Thứ nhất mình nói cái này nè, thiếu phước nên không được hưởng. Vậy nè, thiếu phước không có nhiều duyên phước thiện, do đó đó năm nay kỳ này trong 10 phút này không có tâm đại thiện. Chúng ta phải cảm tạ, được chưa? Còn cái quả báo hay là cái chủng tử xấu trong đời quá khứ á, nó sanh lên lại, và nó mới ra cái từ đây lộn mình bắt đầu mình tạo ra, cái đó mình ra cái thành phần là gì? Nghiệp báo. Cái bên tỉnh nghe kịp không? Quả sanh nhân. Cái bên nghe kịp không? Quả sanh nhân. Quả từ đây vô mình. Quả từ nơi thích, quả từ nơi hành sinh ra, lộ là nghiệp báo. Nhớ si vậy không giờ cái này là lộ muốn làm ra thiện mà làm được cái lộ hoài bây giờ cái phước cái này không có là cái tập. Bài ghi ra pháp rồi. Dạ, hay. Có là cái ví dụ này hay, có lợi. Đúng rồi, cảm ơn cô. Cô khó thích. Câu chuyện của mình nói không? là được đó, thì số phận của mình có được đâu đó không? Có số phận của mình đó. Mình đang quý tên nghe chưa? Rồi chứ em có giờ bắt đầu nhắc rồi nè. Mình ở đây thắng nè. Rồi ở đây. Do đó thì con người của ta xài từ nơi tâm thức, thức sanh ra danh. Chính xác. Mà thức đây là thức tâm quả, 32 tâm quả. Chúng ta biết gì rồi, phải không? Phần cái đó, 32 tâm quả. Duy trì trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày mà quý tử không có làm cái mới á, là quý tử đang sống cho cái quả. Quý tử nghe kèo hả? Tại vì gốc của mình á, thức quả duyên sanh duyên danh sắc, hay là thức quả sinh ra danh sắc. Như vậy thì khi mình học cái tuần trước á, là sư nhắc mà sư push cho quý tử phải ra cái tâm đại thiện, chứ còn không đó quý tử đang làm gì? Hướng cái việc thiện, chứ không phải quý tử làm cái nhân thiện của tâm đại thiện, mà tư trí thì cũng tâm tư vô giác và hỷ thọ nữa. Đó, giờ quý tử nắm được cái chết chưa? Tại cái gốc của mình là quả, cái cây mình là quả. Do đó đó, quý Phật tử không nắm được cái đó đó là quý tử sẽ chủ quan. Bao nhiêu năm ngày tháng dọc rộng mà mình quý tử nói chứ tôi làm biết bao nhiêu việc thiện mà sao mà tôi chưa có được an vui giải thoát. Cái câu hỏi đó là mình đang trong chân lành vô minh duyên ý hành, chứ không phải là nghĩa pháp mà mình đã bắt được. Thế tôi nghe kèo hả? Cái bên tôi cảnh nặng cái chưa? Cái tôi nhớ hả? Ngược lại khi quý tử làm một việc bất thiện, ngược lại khi quý tử làm việc bất thiện, tất cả những việc bất thiện dù trong quá khứ ngay bây giờ quý tử đang làm đều là tác nhân cả. Vì sao? Bất thiện thì có 7 tâm quả này thôi, quay trở lại là tác nhân liền. Hai cái bờ hành đó hết sức là nguy hiểm. Thiện ta có khó mà làm, mà bất thiện dễ mà làm. Khi thiện khó mà hiểu, mà dễ để bị lầm lẫn trong cái trạng thái làm cái điều gì. Quý tử nhớ gì? Nghe chưa? Vì quý tử nhìn ra cái mế này, 12 tâm bất thiện nó có 7 tâm quả thôi, chưa hưởng được cái gì đó mà nó gọi là làm việc bất thiện được liền. Còn cái tâm thiện này á, nó có 8 cái quả thiện vô nhân, và nó có 8 cái đại quả, thì lúc bây giờ đó quý tử có hưởng, và có quý tử có đón nhận, có làm việc tạo ra nữa. Quý tử nghe kìa không? Cái này là hưởng nè, còn cái này quý tử gặp cảnh nè, quý tử bắt đầu làm lại. Gặp cảnh sát, gặp cảnh thân, cảnh khí, cảnh gì, xuất, bắt đầu quý tử làm lại cái tâm, tâm thiện này lại. Quý tử nghe kìa không? Như thì ở đây quý tử hưởng là đại quả, mà quý tử tạo ra cái nhân, ra cái nghiệp.